Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ok, đó là tình huống bất ngờ. Giả như không nhận ra em, vì anh sợ cô ấy sẽ nhớ ra chuyện gì đó. Em phải tin anh thật lòng không muốn có bất cứ chuyện nào xảy ra trước đám cưới của chúng ta. Vì thế hôm ấy anh đã dỗ dành cô ấy quay sang nước ngoài. Nói đến đây, giọng Chí Viễn trở nên bất bình. Nhưng anh thực sự không biết rằng cô ấy đã khôi phục trí nhớ. Hơn nữa còn bày trò cố ý chuốc cho anh say rồi đưa anh đến khách sạn. Mặc dù anh và cô ấy đến khách sạn, nhưng em hãy tin anh thực sự là trong sạch. Một lần nữa Hạ Giao thấy lòng dạ rối ren. Tuy chân tướng sự việc có phần hơi hoang đường, nhưng cô yêu Chí Viễn, vì vậy cô lựa chọn tin tưởng anh. Có điều, lúc này cô đang vô cùng thương xót cho chính mình. Từ tối hôm qua đến giờ, cô đã phải rơi biết bao nhiêu nước mắt và đau lòng biết bao. Song tất cả đều là sự lãng phí không cần thiết. Nếu cô không quá nhạy cảm đối với Lộ Ngữ Nhụy, nếu như cô tự tin hơn một chút, cô sẽ không bỏ chạy và cũng không cần đau lòng, buồn bã như thế. Bây giờ Chí Viễn giải thích một việc rõ ràng, Hạ Giao cũng đã tha thứ cho anh, không biết cô có thể bỏ qua tất thảy, mỉm cười cùng Diệp Chí Viễn bắt đầu lại và ở bên nhau hạnh phúc hay không? Chí Viễn thấy Hạ Giao im lặng, thấy rất lo, sợ cô không tin. Em nhất định phải tin anh, những lời anh nói là sự thật. Nói rồi anh lục trên người, sau đó đưa cho Hạ Giao mảnh giấy mà Lộ Ngữ Nhụy viết cho anh. Đây là bằng chứng cho sự trong sạch của anh. Hạ Giao đọc kỹ một lần những dòng chữ đó. Anh thực sự bị oan, em tin anh đúng không? Hạ Giao gật đầu, mặc dù em tin anh, thực sự tin anh, nhưng em vẫn không cách nào để dễ dàng tha thứ cho anh. Chỗ này đã vì anh mà đau đớn suốt một đêm, từ chỗ đợi chờ, hụt hẫng đến tuyệt vọng và tan nát. Em rất muốn cười cho qua, nhưng nó băng giá rồi, không còn hơi ấm nữa. Chí Viễn kéo tay Hạ Giao, nhìn cô bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, nói: anh biết, anh sai rồi, em hãy tha thứ cho anh lần này, được không? Diệp Chí Viễn, không phải là vấn đề em có tha thứ cho anh hay không? An Hạ Giao khẽ lắc đầu, thở dài. Tuy chỉ là việc anh giải thích muộn hơn một đêm, nhưng có rất nhiều chuyện đã thay đổi, nhất là trái tim, nó thực sự nguội lạnh mất rồi. Em vẫn còn yêu anh, nhưng nghĩ đến những hiểu lầm và tổn thương ấy, em không dám dễ dàng để yêu anh nữa, vì khi yêu anh, trái tim em rất đau. Chí Viễn nhíu mày nhìn Hạ Giao, hoàn toàn không có vẻ gì là cô đang nói đùa. Bất giác anh cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt lại, anh giang tay, dịu dàng ôm lấy cô. Trái tim em đã nguội lạnh, không sao, anh sẽ dùng ngọn lửa trong tim mình để sưởi ấm trái tim anh, làm cho nó dần tan băng giá, nhất định anh sẽ làm cho nó ấm áp lại. Em hãy tin anh, được không? Nói xong anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Anh yêu em, thật sự rất yêu, rất yêu. Ngay từ lúc bắt đầu đã là em, đến bây giờ cũng là em, và sau này cũng sẽ là em. An Hạ Giao chợt thấy niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng. Cô nhìn Chí Viễn bằng ánh mắt nồng nàn, khẽ cắn môi. Không dám nói bừa rằng không được, nhưng không dám nói rằng không được, cô vẫn còn thấy hơi do dự. Khi hạnh phúc đến quá bất ngờ sẽ khiến người ta từng bị tổn thương thận trọng hơn bất cứ ai. Vì những người từng tan nát trái tim sẽ không bao giờ muốn trải qua nỗi đau ấy lần thứ hai, song lại không có cách nào chống chọi lại được với sức cám dỗ của tình yêu. Vì tình yêu càng mong manh, vị của nó càng rất tuyệt. Chí Viễn nhìn sâu vào Hạ Giao, ôm chặt lấy cô, cằm tỉ lên đầu cô, nói bằng giọng rất đỗi dịu dàng. Chuyện đã qua, chúng ta hãy để cho nó qua đi nhé. Từ bây giờ, anh sẽ đối xử tốt với em gấp trăm ngàn lần lúc trước. Chuyện đã qua, có thật sự là sẽ để cho nó qua được không? Có thật là có thể mỉm cười mà không so đo tính toán? An Hạ Giao không biết. Nhưng bây giờ cô đang mang trong mình đứa con của hai người, nghĩ đến tương lai hạnh phúc và hạnh phúc của cô đều gắn liền với người đàn ông cô yêu nhất. Vì vậy cuối cùng cô khẽ đưa tay ra, chủ động ôm lấy ngang lưng Chí Viễn, vùi mặt vào vầng ngực rắn chắc của anh, khẽ nói: Chí Viễn, em đã có rồi đấy. Chí Viễn thấy An Hạ Giao chủ động ôm lấy mình thì vô cùng hạnh phúc, thế là hết mưa trở lại hừng nắng. Hơn nữa, những hờn giận, hiểu lầm chất chứa trong lòng hai người hàng chục năm cuối cùng cũng được cởi bỏ. Bây giờ trong lòng anh và Hạ Giao chỉ còn lại tình yêu sâu sắc dành cho nhau. Cuộc sống sau này sẽ tiếp tục với những niềm hạnh phúc lớn lao, xen chút và chạm nho nhỏ. Chí Viễn vui sướng ôm lấy Hạ Giao, lăn một vòng. Chúng ta sẽ hạnh phúc suốt một đời. Vợ yêu, em có con rồi à? Hạ Giao xấu hổ, nhìn Chí Viễn mỉm cười gật đầu. Hôm nay là ngày thứ 19. Thật sao? Vợ yêu em thật vĩ đại. Anh sắp được làm bố rồi. Anh sắp được làm bố thật rồi. Dừng lại, em muốn buồn nôn. Diệp Chí Viễn nghe vậy, vội thận trọng đặt cô xuống, rồi hớn hở ghé sát mặt vào bụng An Hạ Giao, nói với vẻ ngốc nghếch: anh muốn nghe con trai anh ở trong đó. Sao anh lại biết là con trai, nếu là con gái thì... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net